Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và cả Hạ Lâm đều là do Lan Nhi rủ qua cho đông vui. Ừ, chị lên phòng thay đồ đây. Cô cười rồi bước lên lầu. Khi bước lên lầu vào phòng của mình thì điện thoại reo lên, cô bắt máy. Alo, là anh? Một giọng nói ôn nhu quen thuộc với cô cất lên. Anh có gọi Lan Nhi qua ngủ với em? Anh đúng thật là làm phiền người khác quá nha. Cô nở ra một nụ cười hạnh phúc. Chị bảo anh và chị Phương Thảo cùng với Hạ Lâm cũng sẽ qua đó. Như vậy thì anh sẽ đỡ lo hơn. Giọng nói của anh có một chút nhẹ nhõm. Công việc của anh như thế nào rồi? Cô hỏi thăm công việc, nhưng anh lại nhớ đến câu nói của Phúc Thanh. Âu Khắc Huy không phải là một người đơn giản. Bình thường, ngày mốt anh sẽ trở về. Ừ, em biết rồi. Nói chuyện một hồi mới luyến tiếc cúp máy. Cô cả người nặng nề thà ở trên chiếc giường êm ái. Ngọc Yến nói rằng cô chỉ là người tình của anh mà không phải là người yêu. Chiều nay lại có người xuất hiện nói với cô rằng anh không phải là kiểu người đơn giản. Mấy ngày tiếp xúc với anh, cô cũng cảm nhận được anh không hề đơn giản. Cảm giác có một sự không an toàn, nhưng chỉ là thoáng qua. Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Ở bên anh, cô có cảm giác mình rất là hạnh phúc. Cô cũng cảm nhận được cảm xúc dành cho anh cũng không hề đơn giản. Washington, Hoa Kỳ. Thác Huy ngồi trên chiếc giường gần giường bệnh nhân. Tuấn Anh đã được tiêm thuốc tê giảm đau, hiện tại không còn đau đớn ở chân nữa. Khi nghe tin anh mất đi, mọi người ít khi nhắc đến của anh, cũng không muốn bảo anh phải buồn bã mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Anh nói cho Tuấn Anh biết về tình hình của mọi người, nhất là bảo anh và những chuyện xảy ra gần đây. Nghe đến chuyện của Diệu Phương, Tuấn Anh cất tiếng thở dài. Rồi, rồi đấy. Hai cậu cứ nói thật cho Diệu Phương biết về mối quan hệ giữa hai người đi. Nếu là như vậy, liệu rằng cô ấy có thể tiếp tục chấp nhận ở bên cạnh tôi không? Tuấn Anh nhìn đường nét trên gương mặt anh có một chút hoảng hốt. Ánh mắt nhìn trừng trừng không có dấu hiệu ngừng lại, như là nghiên cứu một sinh vật lạ vừa xuất hiện trên trái đất vậy. Này, anh đang nhìn cái gì vậy chứ? Anh vô cùng khó chịu khi người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình như vậy. Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu rất là lạ. Tuấn Anh chậm rãi nói. Một Khắc Huy hết mình về tình yêu, Tuấn Anh đã thấy cách đây mấy năm. Nhưng hôm nay, trước mặt Tuấn Anh là một Khắc Huy ích kỷ vì tình yêu. Lần đầu tiên Tuấn Anh cảm thấy anh lại như vậy. Đúng là vì tình yêu thì đối với một người, có thể sẽ làm cho con người ta thay đổi hoàn toàn. Và chỉ có Diệu Phương mới có thể khiến cho Khắc Huy thay đổi như vậy. 5 năm trước vì cô, anh từ ít nói ít hòa nhập, tính cách khó chịu thành người ôn nhu thoải mái. 5 năm sau vì cô, anh từ lạnh lùng phóng khoáng khó đoán mà gạt bỏ thâm thù ích kỷ muốn cô ở bên cạnh, dịu dàng chăm sóc cho cô. Thật sự lâu rồi, cậu không tâm sự với tôi như thế này. Thấy Khắc Huy im lặng, Tuấn Anh lại nói tiếp. Chân của anh không đau sao? Anh hơi nhíu mày mà nhìn về phía Tuấn Anh. Không đâu, có thuốc tê mà. Tuấn Anh cất lời chắc chắn. Thuốc tê này cũng chẳng có tác dụng là mấy. Nhưng Tuấn Anh lúc này đây tâm trạng khá tốt. Vừa nghe tin bảo anh và thiên thần bé nhỏ khỏe mạnh, thì Tuấn Anh rất vui. Lại còn được nghe anh nói về tình hình lúc nãy ở Việt Nam, thì tinh thần của Tuấn Anh cũng thêm tốt. Dù tình hình ở Việt Nam vô cùng căng thẳng, nhưng anh rất ít khi tâm sự với ai điều gì. Mà lần này anh lại nói với Tuấn Anh, có nghĩa là Khắc Huy đã xem Tuấn Anh là một người anh em tốt. Còn về phần Khắc Huy, anh đang bế tắc giữa trong chuyện của cô và anh. Anh muốn nói với Tuấn Anh vì 2 lý do. Thứ nhất, vì Tuấn Anh cũng lớn hơn anh 1 tuổi, kinh nghiệm tình trường lại lâu hơn anh, biết đâu nhận được một lời khuyên bổ ích. Đây là lần đầu tiên Khắc Huy nghĩ đến chuyện xin lời khuyên của một người khác. Thứ hai, là bởi vì Tuấn Anh sắp làm phẫu thuật lần hai, anh tin rằng nếu tinh thần tốt thì phẫu thuật sẽ càng thuận lợi hơn. Thôi được rồi, ích kỷ thường là điều không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng đôi khi ích kỷ lại phản tác dụng đối với chính tình yêu, nhất là trong trường hợp của cậu đó. Tuấn Anh nói tiếp. Ý của anh là... Anh đoán được ý muốn của Tuấn Anh. Cậu hãy lựa dịp thích hợp để nói với Diệu Phương đi. Nếu để Diệu Phương tự tìm hiểu được sự thật thì nhất định sẽ càng hận cậu đó. Chữ duyên thường đường đã được định trước. Nếu như yêu nhau, nếu có chữ duyên với nhau thì nhất định sẽ đến được với nhau. Chúc hai người sẽ thành đôi. Anh suy ngẫm từng lời nói của Tuấn Anh. Sau khi tôi vào phòng phẫu thuật, cậu cứ về Việt Nam với Diệu Phương đi. Đừng để mất quá nhiều thời gian vì tôi. Tuấn Anh nói. Anh nhất định phải phẫu thuật thành công đó. Khắc Huy nói một câu không hề liên quan gì đến câu nói trước của Tuấn Anh cả. Tôi biết, tôi sẽ cố. Tuấn Anh cất tiếng cười khổ. Lúc Tuấn Anh vào phòng phẫu thuật, người cuối cùng anh nhìn thấy là Bảo Anh và một đứa bé nhỏ. Lúc đó anh rất là sợ chết. Tuấn Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net